Chương 1325, Thời không chi môn. Chương 1325, bất hủ bên trong tòa cổ trận, nghìn trượng lớn nhỏ thủy thuộc tinh chấn giới huyền vũ hạch tâm nổi giữa không trung. 3.000 cái so với nguyên tử còn nhỏ gần sổ phân thân, ở siêu nao dưới sự khống chế tinh chuẩn đi qua đại dấu vết thần thuật ở chấn giới huyền vũ hạch tâm bên trên khắc ghi một tòa trận pháp, tích xúc 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi kỳ thực chấn giới huyền vũ hạch tâm mới là hoàng kim vũ trụ chí hàn lực lượng. Không chỉ như vậy, viên này trong trung tâm hàm bất hủ thuộc tính. Chấn giới huyền vũ mặc dù chỉ là trí cao pháp tắc hoàng kim, thế nhưng bọn họ hạch tâm lại bị mình khắc đại bổn nguyên thần thuật. 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi mỗi một ngày tích lũy, lượng biến gây nên chất biến ngưng tụ ra không muốn người biết bất hủ thần lực. Không chỉ như vậy, viên này hạch tâm mặt ngoài cụ bị 12.960 cái khổng khiếu. Căn cứ đời thứ nhất kế hoạch, ba thiên thế luân hồi mỗi một thế chí ít tu hành 4 loại bất đồng pháp tắc, 3.000 thế cộng lại nếu như toàn bộ đem kiếp trước thần cách luyện hóa, cuối cùng một đời nhất định sẽ nắm giữ vượt lên trước 12.960 chủng pháp tắc. Nhiều như vậy pháp tắc, hoàn toàn có thể cường hóa đã mở ra cơ chung vũ trụ tiến thêm một bước. Cái này hạch tâm vốn là vì đột phá bất hủ mà chuẩn bị, thế nhưng bởi đời này các loại kỳ ngộ, gần sổ mới quyết định ở mở vũ trụ thời điểm hay dùng rơi một viên chấn giới huyền vũ hạch tâm, trí cao pháp tắc hoàng kim lại dung hợp một viên, nửa bước bất hủ một viên, cuối cùng bất hủ dung hợp lại một viên cuối cùng. Chỉ cần có thể chế tạo mạnh nhất vũ trụ hùng hậu nhất căn cơ, vì thế hắn có thể trả bất cứ giá nào. Thời gian một năm thoáng qua đi qua, bất hủ bên trong tòa cổ trận 10 năm đã qua. Khoảng cách trí tuệ thần nghiệt phá vỡ thời không bích trướng xâm lấn, chỉ còn lại có sau cùng 16 tháng, toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu động viên, thế nhưng mặt trời tiêu thất vẫn là sản sinh mạc đại ảnh hưởng, vô số cần ánh mặt trời sinh tồn đê giai động thực vật không phải tử vong chính là biến dị. Điều này làm cho toàn bộ hoàng kim vũ trụ tràn đầy hắc ám tĩnh mịch. Rốt cuộc hoàn thành gần sổ mệt mỏi giải trừ thu nhỏ lại cha nở dê tha y đi ra bất hủ cổ trận. 10 năm này, hắn cùng phân thân nhóm ở chấn giới huyền vũ tâm hoạch bên trên lạc ấn một tòa kinh thiên đại trận. Chỗ ngồi này trận pháp lấy thời không làm trụ cột, lấy địa thủy hỏa phong tứ đại tâm hoạch vì trận cơ, cuối cùng lấy toàn bộ vũ trụ ngôi sao là nhất cuối cùng trận pháp mạch lạc. Ở nơi này tâm hoạch bên trên, ước chừng là cấn 129.600 cái tinh vực hơi co lại mô hình. Cuối cùng một ngày vũ trụ mở, bên trong sẽ căn cứ cái này mô hình sinh ra tân sinh vũ trụ hạch tâm tinh vực. Những thứ này hạch tâm tinh vực sẽ sản sinh tương tự với hoàng kim đại lục hiệu quả cụ bị vĩnh hằng bất diệt thuộc tính. Vô luận vũ trụ làm sao tan biến đại trận này đều sẽ duy trì liên tục vận chuyển hấp thu năng lượng ngoại giới. Thậm chí mỗi một lần vũ trụ sinh diệt, đều sẽ nhân cơ hội từ ngoại bộ cướp đoạt tới vô cùng năng lượng. Bởi chỉ có một viên tâm hạch, cho nên trận pháp chỉ có 1/4 độ hoàn thành, tương ứng trận pháp uy năng bất quá triển khai 1/1000, thế nhưng dù vậy cái này vũ trụ một ngày mở cũng sẽ là hoàng kim bên trong một người lợi hại nhất vũ trụ. Đơn thuần tiềm lực, thậm chí vượt xa quá bất hủ long đế vũ trụ. Là tối trọng yếu chuẩn bị đã hoàn thành, hiện tại chỉ còn lại mấu chốt nhất một chuyện. Lúc trước đời thứ nhất tàn niệm ý chí, liên quan tới vũ trụ mở kế hoạch chỉ là nói cho hắn phân nửa. Mà trên thực tế cái này kế hoạch còn có một nửa kia, đó chính là ở trở thành nửa bước bất hủ về sau sắp mở tích thành công vũ trụ cuối cùng cùng nguyên thủy thế giới tiến hành dung hợp. Nguyên thủy thế giới, phải nói là nguyên thủy vũ trụ. Cái này vũ trụ sớm nhất thời điểm năng lượng khô héo, cũng không đại biểu không có vũ trụ bổn nguyên, nếu như không có vũ trụ đã sớm hủy diệt, chỉ là vũ trụ bổn nguyên bị một phân thành hai hóa thành hai cái bộ phận phía sau phân biệt bị phong ấn đứng lên. Bộ phận thứ nhất không hề nghi ngờ đang ở âm dương trong huyệt mộ. Cái này không chỉ là vì thủ hộ chỗ ngồi này mộ huyệt, càng là vì duy trì trong đó bất hủ cổ trận gia tốc thời gian cùng phong ấn tiêu hao. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, từ đầu đến cuối đang ở xuyên giới môn mặt trên. Xuyên giới môn vốn tên là, cũng không phải xuyên giới môn mà là thời không chi môn, cái này cũng không phải một cánh đơn giản môn hộ, mà là nhất kiện thời không pháp tắc bất hủ thần khí. Chính là dựa vào cái này bất hủ thần khí hắn khả năng ở toàn bộ hoàng kim vũ trụ cùng xung quanh tùy thời tiến nhập nguyên thủy vũ trụ. Như cùng hắn trước đây suy nghĩ, nguyên thủy vũ trụ thực sự tại vị ở cùng thời không thời không. Từ một điểm này phán đoán, đời thứ nhất chính hắn sợ rằng ở thời không pháp tắc lý giải bên trên đã vượt qua bình thường bất hủ, nếu như không phải vận mệnh thiên môn sợ rằng ở đời thứ nhất hắn tùy thời đều có thể bước vào bất hủ. Nguyên thủy vũ trụ cùng thời không chi môn đây mới là đời thứ nhất lưu lại chân chính tài phú. Vũ trụ mở ra bước thứ hai, chính là đem mới sinh vũ trụ cùng nguyên thủy vũ trụ tiến hành dung hợp, để nguyên thủy vũ trụ hóa thành hỗn độn một lần nữa sống lại bằng vào cổ lực lượng này tốc hành bất hủ. Đây cũng là hắn đời thứ nhất lưu lại lướt qua hoàng kim ý chí phong tỏa đột phá bất hủ một loại thủ đoạn từ đầu đến cuối. Hắn đời thứ nhất căn bản cũng không tin tưởng hoàng kim ý chí. Bởi vì hoàng kim vũ trụ có thể để cho vận mệnh thiên môn như vậy kiêng kỵ, năm đó tới lại không phải vận mệnh thiên môn bản tôn, như thế nào lại ngăn cản không xuống vận mệnh thiên môn cách không một kích. Vì vậy hắn đời thứ nhất thì có hoài nghi, hoàng kim ý chí cũng không có thể tin, hoàng kim vũ trụ cũng không phải dựa vào. Đệ nhất đệ nhị bước đồng thời tiến hành, xác suất thành công có bao nhiêu gần sổ lẩm bẩm. Choang số liệu không thể thôi chắc, cụ thể xác suất thành công không cách nào tính toán siêu nào đáp lại nói. Không thể tính toán gần sổ trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Không có nguyên nhân, hắn chính là vâng theo bản năng quyết định muốn làm như thế. Nếu như dựa theo đời thứ nhất kế hoạch, cơ hồ là phô bình hắn đi hướng bất hủ đường. Thế nhưng trở thành bất hủ lẽ nào chính là của hắn mục tiêu? Hắn muốn là siêu việt bất hủ, hắn muốn là hướng vận mệnh thiên môn trưởng khống giả khởi xướng chọn chiến tranh đoạt mệnh vận thiên môn, muốn hoàn thành điểm này đời thứ nhất kế hoạch vẫn là quá bảo thủ rồi. Thực sự tiếp xúc quá trí tuệ thần nghiệt, hắn quá rõ ràng những thứ ở trong truyền thuyết từ vận mệnh thiên môn bày ra huy năng khủng bố đến mức nào. Đã nói những năm trước đây, vận mệnh thiên môn đang cùng người kia khai chiến tình huống bên dưới, cách không vận mệnh chi thủ nắm chặt xé rách hoàng kim vũ trụ tinh bích. Tuy là tê liệt không nhiều lắm nhưng cái này lại bày ra vượt qua xa sức mạnh bất hủ, chí ít đệ nhị Encho cùng đệ nhất thánh linh mặc dù thời kỳ toàn thịnh cũng tuyệt đối làm không được. Không phải phong ma không sống, muốn trở thành không có người thường nhất định phải đi phi thường đường. Trực tiếp đem nguyên thủy vũ trụ cùng hắn chuẩn bị mở tích vũ trụ hai người dung hợp, ở ngay từ đầu đánh liền hạ hùng hậu nhất căn cơ. Đến lúc đó thậm chí có thể nhờ vào đó bộ phận kích hoạt thời không chi môn cái này ngủ say bất hủ thần khí. Dù cho chỉ là một bộ phận cũng sẽ vượt xa quá vũ quan kính. Chân chính bất hủ thần khí, cái này cùng nửa bước bất hủ thần khí nhưng là hai khái niệm. Người sau thì tương đương với tin nạp điện, rất giỏi có thể tự hành khôi phục một nhẹ nhẹ bất hủ thần lực. Thế nhưng người trước cũng là chân chính bất hủ, tự hành khôi phục bất hủ thần lực thì cũng thôi đi, thậm chí toàn bộ đa nguyên vũ trụ có thể phá hủy bất hủ thần khí tồn tại cũng bất quá mười mấy. Mà những cái này không một người không phải vận mệnh thiên môn cùng tạo hóa ma thần cái này một đẳng cấp tồn tại. Từ bỏ những tồn tại này, bất hủ thần khí có thể chân chính làm được bất hủ bất diệt. Ngay cả là đệ ngũ Encho tung hoành đa nguyên vũ trụ vô số năm, cũng bất quá là bởi vì muốn đánh hoàng kim vũ trụ, mới có ở trong tộc lánh đến đầy đủ tài nguyên luyện chế thành thời không vạn bảo hà, thật không biết đời thứ nhất chính hắn rốt cuộc là làm sao luyện chế ra thời không chi môn. PBTXT 123X